quỷ xúc nam thần, sùng lên trời. Chương 106, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi. 9, góc truyện audio.com, là cô với đấu pháp mạnh mẽ dứt khoát đó sao? Dưới tầng là một cô gái vô cùng dễ thương. Đây là nghiêm túc sao? Câu lạc bộ muốn tạo bất ngờ lớn. Hợp đồng đã ký kết, nói cách khác có nghĩ là đây sẽ là cô gái đầu tiên tham gia giới thể thao điện tử đi. Cơ hồ có thể tưởng tượng được dân mạng sẽ nói những gì. Trương Cần ảo não đưa tay vò mái tóc vừa mới được chải chuốt lại của mình, vừa vặn cửa phòng bên cạnh mở ta, thượng đơn Lưu Văn ngáp một cái đi ra ngoài, đằng sau là đồng đội đánh Thu An Hữu Chi, bộ dáng hai người họ không khác biệt lắm so với Trương Cần lúc nãy. Lưu Văn đưa tay vỗ vai Trương Cần nói, Hoa thiếu, sao vậy? Gặp quỷ sao, thức dậy so với đồng hồ báo thức còn đúng giờ. Hơn, Trương Cần dừng suy nghĩ, bắt chước theo bản mặt than của Cố Tầm Xuyên nói, người mới đến rồi, ở dưới lầu. Đồng thời nhìn bộ dáng hai người họ trong lòng ác độc nghĩ, đã mất mặt như vậy thì không thể chỉ có cậu mất mặt, đã là đồng đội với nhau, nên là mất mặt cùng nhau vẫn hơn. Quả nhiên Lưu Văn căn bản không nghĩ nhiều tùy ý nói, người mới. Trung đơn, là cô đó sao, đi xem một chút. Hai người đi ra ngoài, Trương Cần rũ con ngươi trong lòng bắt đầu đếm ngược. 1, 2, 3, một tiếng ồn ào vang lên, hai người thất tha thất thểu chạy về, vẻ mặt y hệt Trương Cần lúc nãy, lúc này trong lòng cậu mới cân bằng trở lại. Hai người vẻ mặt kinh sợ, nhìn Trương Cần với ánh mắt tràn ngập ngọa tao. Sau khi chào hỏi những người đồng đội hết lần này đến lần khác, Sở Từ cũng đã bình tĩnh. Tiểu Tường ở bên cạnh đã cười đến mức muốn đau bụng, huấn luyện viên bên kia cũng nén cười hướng dẫn Sở Từ điều chỉnh máy tính, giúp cô thích nghi với nút ấn phím. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Sở Từ thuần thục đăng nhập vào tài khoản, phía sau truyền đến tiếng vang, là chuông đồng hồ báo thức mà huấn luyện viên đặt. Mặt khác ba thiếu niên kia sau khi ăn mặc chỉnh tề cũng chậm chạp đi xuống, ba đôi mắt tò mò hướng nhìn về thao tác của Sở Từ. Hiếm khi thấy đám nhãi danh này ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ như vậy, Tiểu Tường mỉm cười đứng dậy định giới thiệu hai bên với nhau. Bất quá cái này cũng chưa thể xác định được vị trí của Sở Từ, còn phải xem cách phối hợp của cô với bọn họ như thế nào. Chờ đến khi Cố Tầm Xuyên tỉnh dậy gãi đầu đi xuống lầu, nhìn thấy tiểu cô nương ngồi với một đám giả bộ chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc không biết là đang nghe cái gì. Cố Tầm Xuyên hơi nhướng mày, sau khi huấn luyện viên cùng với chuyên viên phân tích dữ liệu game giảng giải qua rồi sau đó mới yên tâm rời đi, để lại mấy người họ ngồi giao lưu làm quen. Cố Tầm Xuyên vừa đi tới cửa liền nghe thấy Trương Cần mở miệng nói, đội chúng tôi rất dễ ở chung, chỉ là nhớ đừng có chọc đội trưởng, mặc dù lớn lên trông soái khí, nhưng thực ra rất hung dữ, đặc biệt khi anh ta ngủ thì ngàn vạn lần đừng có trêu chọc anh ta, không quan tâm nam hay nữ đâu. Nhìn phản ứng sửng sốt của tiểu cô nương khi nghe Trương Cần bốc phét, Tầm Xuyên hơi nhướng mày, nhấc chân đi đến phía sau bọn họ kéo khóe môi cười lạnh một tiếng, thật đúng không nhìn ra cậu rất có tài ăn nói. Bị thanh âm phía sau làm cho kinh sợ, Trương Cần dương mắt lên liền nhìn thấy gương mặt của vị đội trưởng nhà mình. Khóe môi anh hơi cong lên, đáy mắt một phần lười nhác nhưng lại mười phần mang ý vị cảnh cáo, làm thân mình cậu hơi cứng đờ lại. Cách Trương,